Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần đầu tiên ở nhà Tô Sướng trôi qua vừa nhanh vừa chậm. Thứ ba, Vũ Chu làm mì Ý, vị bơ cà chua, phía trên bỏ thêm một chút phô mai, quả bom calo nhưng rất hợp khẩu vị của Tô Sướng. Hai người đều ăn không ít. Sau đó Vũ Chu ở trong phòng khách đi tới đi lui cho Tiêu Thực. Thứ tư, Vũ Chu đến chỗ người môi giới ký hợp đồng chính thức và tiến hành giao nhận thẻ ga và điện nước. Nàng không thể không cảm thán người môi giới lớn quả thật đáng tin cậy hơn rất nhiều. Lần trước đều không có những quy trình này, chỉ nói nàng đến nơi rồi nói sau. Vũ Chu lại học thêm kiến thức, đồng thời nhắc nhở bản thân về khoản tiền đặt cọc mà mình nên được hoàn lại. Quy trình buổi sáng đã xong, ngày nghỉ phép chưa dùng hết, Vũ Chu về nhà nấu cơm cho Tô Sướng. Lại ngạc nhiên phát hiện công việc của Tô Sướng không phải xếp theo ngày làm việc, rất giống một người làm việc tự do. Cơm nước xong, Tô Sướng bảo nàng đừng nhúc nhích, buổi chiều có gì đến quét dọn. Vũ Chu như gặp đại địch, Tô Sướng kỳ lạ nhìn chằm chằm vào con kiến nhỏ vốn còn thả lỏng này bỗng nhiên trở nên bận rộn, như thể bỗng dưng bị đặt trên chảo nóng, chạy vào phòng mình bắt đầu dọn dẹp. Tô Sướng theo tới cạnh cửa, hoài nghi mình không nói rõ ràng. Chị nói, lát nữa sẽ có gì tới quét dọn, em nghe thấy rồi, cho nên bây giờ sửa sang lại một chút. Vũ Chu đặt chân phải lên giường, bắt đầu trải giường. Sau đó lại thu dọn dây sạc trên bàn. Tô Sướng không hiểu, bây giờ em dọn dẹp sạch sẽ rồi, thì gì quét dọn cái gì. Nhưng Vũ Chu vẫn rất ngượng ngùng, em cảm thấy, cho dù là gì giúp việc, nhìn thấy trong nhà lộn xộn, cũng không tốt lắm đâu. Người ta sẽ nói cô gái nhìn trông tươm tất, mà trong nhà cũng thật bẩn. Lúc nói chuyện nàng đỏ mặt, rất ngoan, nghiêm túc chỉnh dây sạc thành một cục, làm cho người ta muốn xoa đầu. Tô Sướng không hiểu logic này. Nhưng cô khoanh hai tay lại ôm cánh tay, nhìn Vũ Chu một hồi, dựa vào cửa cười. Chờ gì nhấc chuông cửa, Vũ Chu ân cần chạy tới mở cửa, đưa dép lê. Trước kia Tô Sướng luôn ở trong phòng, nhưng lần này nghe tiếng dép lê lạch cạch của Vũ Chu, ma xui quỷ khiến đi theo, ngồi trên sofa nhìn nàng. Bộ dạng linh hoạt của Vũ Chu, làm cho cả căn phòng lãnh đạm đều trở nên sinh động, giống như cuối cùng cũng có chủ nhân. Dì dùng khẩu âm phương Nam thân thiết. Xách thùng, thấy Vũ Chu đầu tiên là sửng sốt một chút, cười. Hai tiếng, sau đó nói với Tô Sướng. Tôi vẫn là nên quét tước trên lầu trước. Được, cảm ơn gì. Tô Sướng dịu dàng đặt tạp chí trong tay xuống. Vũ Chu nhìn cô lên lầu, sau đó đi tới bên cạnh Tô Sướng, ngồi xuống, suy nghĩ một chút, lại sắp xếp một số tạp chí gọn gàng. Tô Sướng cúi người, lại rút ra một quyển, lật hai trang đặt ở phía trên cùng. Vũ Chu giật giật môi, sau một hồi lại sắp xếp gọn lại. Ý cười trong mắt Tô Sướng loáng thoáng. Cô mím môi lấy từ trong ngăn kéo ra một túi hạt rẻ cười, vừa xem điện thoại vừa bóc vỏ ăn, còn thường xuyên đưa mấy hạt đã bóc vỏ cho Vũ Chu. Chim cút nhỏ cũng ăn theo. Một lát sau, thấy Tô Sướng phủi tay, Vũ Chu hỏi. Không ăn nữa à? Không ăn nữa. Tô Sướng uống một ngụm nước, giọng lười biếng ướt sũng. Vũ Chu lập tức nhặt mấy hạt rẻ cười rơi là tả về, đóng gói cẩn thận, bỏ vào trong ngăn kéo. Chúc chúc, Tô Sướng bắt chéo chân dựa vào sofa, ở phía sau nàng, lần đầu tiên dùng cách xưng hô này gọi nàng. Cho nên Vũ Chu không kịp phản ứng, lúc quay đầu lỗ tai đỏ lên. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế mới biết được, nhũ danh của mình thì ra có thể mập mờ như vậy, cái nhũ danh này. Từ nhỏ đã nên được gọi lên bằng giọng nói lạnh lùng và đầy ý nghĩa. Nếu bây giờ chị còn muốn mở một chai rượu, cắt một ít chân giò hun khói, em có bận lắm không? Tô Sướng nhẹ nhàng hỏi. Cái dạng này có chút xấu. Cố ý, Vũ Chu hừ một tiếng, không để ý tới cô. Tô Sướng cười, cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn, sau đó nói. Đây là công việc của dì, dì ấy không phải đến nhà chúng ta làm khách. Nhà, chúng, ta. Vũ Chu đột nhiên bị ba chữ này làm cho có chút không biết làm sao, nhìn lén Tô Sướng một cái, cô hơi nhíu mày, giống như đang suy nghĩ công việc, không phân biệt được câu nói vừa rồi có phải thuận miệng nói ra hay không. Nàng lại suy nghĩ một chút, mình hiện tại quả thật ở nơi này, nếu Tô Sướng nói. Nhà chị cũng không thích hợp lắm. Đúng vậy, nhưng Vũ Chu cảm thấy mặt mình nóng lên. Trong ánh mắt chớp nhoáng, nàng thấy được mặt nghiêng của Tô Sướng. Vũ Chu liền giơ tay trái lên, giả vờ không để ý, nhẹ nhàng quạt quạt gió vào bên tai mình. Thật ra đạo lý Vu Chu đều hiểu, nhưng nàng lại không thể ngồi một chỗ khi dì giúp việc làm việc. Sau khi ở cùng nhau, có một thời gian nàng cũng như vậy, đôi khi dì giúp việc dọn dẹp ở bên cạnh, nàng cũng ở bên cạnh cùng dọn, dì giúp việc ở trên lầu lau nhà, nàng ở dưới lầu loay hoay máy hút bụi. Sau đó, nàng nói với Tô Sướng, liệu có thể đừng bảo dì giúp việc đến không? Nàng vẫn thích cảm giác mọi thứ trong nhà đều do mình sắp xếp, như vậy sẽ thấy quen thuộc hơn. Vu Chu khi đó cũng rất không rõ, tại sao có thể có người lười biếng ngủ trên giường khi dì tới. Thậm chí đầu giường có vài thứ, Tô Sướng cũng không muốn cất đi. Tô Sướng tuy rằng lạnh lùng, tự mang theo cảm giác khoảng cách, thỉnh thoảng còn bởi vì phá vỡ biên giới tiếp xúc thân mật mà khó chịu, nhưng thật ra cô đối với T, NSD, C và D, CV, ân rất thản nhiên. Lần đầu tiên Vu Chu phát hiện chuyện này là vào tối thứ sáu đó. Có thể là sắp tới sinh nhật, mấy ngày đó trong nhà Tô Sướng tới không ít hàng chuyển phát nhanh, phần lớn là quà đối tác tặng. Vu Chu nhìn những cái thùng lớn nhỏ rất hoang mang, không phải nói không có bạn bè sao, đống này sắp có thể mở cửa hàng rồi. Nhưng nàng không nhìn trộm nhiều hơn, chỉ là lúc cảm thấy cửa ra vào sắp không có chỗ đặt chân hỏi Tô Sướng. Chị có thể dọn mấy thứ này lại một chút không? Bỏ vào bên trong đi. Nhưng Tô Đại Tiểu Thư cũng rất bất lực. Cô thật sự không có thời gian. Hơn nữa cô rất ghét khui hàng chuyển phát nhanh. Rất bẩn, lại khó tháo, cho nên ngay cả mua qua mạng cũng rất ít. Vu Chu nhìn ra, hỏi cô, hay là em giúp chị khui hàng, chỉ là chút quà thôi đúng không? Cảm ơn, Tô Sướng có chút vui vẻ, mặc dù cô không nói, nhưng âm cuối thứ hai hơi nhấc lên. Ở vài ngày, Vu Chu dần dần phát hiện Tô Sướng đáng yêu, trong lạnh lùng có chút ngây thơ, trong ngây thơ còn cất giấu kiêu ngạo. Nên nói không nói, Vu Chu còn rất thích mở quà. Hàng năm chuyển phát nhanh 11-11 vừa đến, nàng đều phải chụp trước một tấm, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, giống như chiến lợi phẩm. Nàng mang ghế nhỏ ngồi ở cửa ra vào, dùng tâm trạng khui hộp mù để đối phó với đống quà tặng này. Một cái hộp giấy in hình Le Labo, không biết làm gì, ngửi có hơi thơm, Vu Chu đặt nó sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là hai vật kỷ niệm in logo của bên hợp tác, Vu Chu thấy mới mẻ, có một nền tảng Vu Chu thường xuyên lướt video trong đó, thú bông đặt làm chưa từng thấy trên thị trường lại được đưa đến nhà Tô Sướng, nàng cảm thấy rất kỳ diệu. Cái hộp thứ năm rất nhỏ, lớn bằng một bàn tay, mở ra là bao bì màu trắng gạo. Trên bìa là một viên tròn như đám mây, rất đáng yêu, Vu Chu tò mò, lật qua nhìn nhãn hiệu. Thế mà lại là món đồ chơi nhỏ, mặt đỏ tim đập, giống như bị bắt gian lận, ngoặc đơn, Vu Chu chưa từng làm quá tệ, nhưng cảnh tượng ca, CSTH. CS nhất trong tưởng tượng của nàng cũng không gì hơn cái này, nàng có thể nghe thấy trong lòng mình lái xe lửa ầm ầm, loảng xoảng, nhảy đến nàng chịu không nổi. Thậm chí có chút muốn đi toilet. Khó có thể liên hệ thứ này với Tô Sướng. Chỉ ngẫm lại, Vu Chu đã có chút choáng váng đầu óc. Chắc không phải là quà đâu nhỉ? Chẳng lẽ là Tô Sướng tự mình mua? Cô, Vu Chu cảm thấy mình giống như cầm một củ khoai lang phỏng tay. Theo bản năng muốn giấu đi. Nhưng tay lại có chút run rẩy, chán sắp sung huyết. Phía sau vang lên tiếng bước chân lười biếng. Tô Sướng bưng nước đi tới, hỏi. Muốn uống nước không? Giọng nói thật mềm mại, thật sạch sẽ, nước trong tay cũng vậy, tướng mạo không thể khinh nhờn cũng vậy. Thấy Vu Chu không phản ứng, cô đến gần, dùng bóng mình bao lấy Vu Chu. Sao vậy? Ngồi xổm xuống, mùi thơm cũng bao bọc lấy Vu Chu. Vu Chu cảm thấy chân mình đang lạnh dần, không biết vì sao, giọng nói của Tô Sướng càng nhẹ, Vu Chu cảm thấy càng ca, CSTH. CS, nàng cắn khóe miệng. Dùng giọng nói mềm mại như mèo con hỏi Tô Sướng. Cái này, cũng là quà sinh nhật của chị sao? Nói rất chậm, cũng không dám nhìn Tô Sướng. Tô Sướng, hả, một tiếng, nhận lấy, nhìn mặt trước, lại lật cổ tay nhìn mặt sau, thấy rõ ràng, khóe miệng của cô nhếch lên nụ cười mỏng manh, nói. Thương hiệu này à, lúc trước muốn chị hỗ trợ quảng bá, chị không đồng ý, họ còn tìm Hướng Chi. Lần trước Hướng Chi nói thương hiệu tặng cho sản phẩm. Để dùng thử rồi hãy cân nhắc, cô ấy gửi cho chị, chắc là cái này. Cô nói thản nhiên như vậy, dùng thử cái gì, Cái gì? Vũ Trù không quan tâm cái gì quảng bá, cái gì hướng chi, có chút hoảng, nghiêng mặt nhìn cô, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Dùng thử, cái gì á, chị không cần. Tô Sướng lắc đầu, à, vậy chị, cái này. Tô Sướng cười, đứng lên, đặt cái hộp lên tủ. Chị không có hứng thú với cái này, cách chương.